Đại sư huyền học là học bá. Chương 17 giờ 17, hận không thể lập tức khai giảng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bà tiếp tục không dừng lại mà khuyên nhủ. Vivi khoảng thời gian này liền ở nhà của chúng ta. Con làm chị mang theo em đi làm quen một chút. Đừng chỉ biết xem sách. Cảm thụ được xúc cảm ấm áp từ trán truyền đến. Thư Hân cảm thấy hết thảy lại tươi sáng lên. Hệ thống cho cô một cơ hội trọng sinh sống lại. Cũng không phải là dùng để suốt ngày lo lắng hãi hùng. Vượt qua mọi chông gai. Dốc hết sức lực. Cô cũng bảo vệ an nguy cả nhà. Về phần phiền phức cùng khó khăn. Binh đến tướng chặn. Nước đến lấy đất ngăn. Mọi thứ luôn có biện pháp giải quyết tốt. Thư Hân nghĩ thông suốt. Cả người đều biến đổi. Trong mắt cô tràn đầy tia sáng. Trên mặt cũng hiện lên tia từng tia ý cười. Cô để cây viết trong tay xuống. Làm nũng nói. Mẹ ta đã biết. Một bên Thư Vi tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét hận. Phong cách này cùng cô tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Bác gái cả không nên cầm chổi lông gà bức bách Thư Hân học tập. Kết quả lại là dạng này. Mẹ, lúc nào cũng người cũng như vậy. Con liền đủ hài lòng. Tiền Hồng nghe vậy, nhịn không được liếc mắt. Nếu là ngươi có thể chủ động học tập, người làm mẹ như ta cũng có thể khuyên ngươi khổ nhàn kết hợp. Sâu trong tận đáy lòng, bà cảm thấy có chút kinh dị với sự thay đổi của Thư Hân. Bất quá, bà đem hết thảy mọi việc đều đổ lỗi trên người La Thục Nghi. Quả nhiên là giáo viên. Giáo dục đứa bé chính là tốt nhất. Xem ra đem con gái đưa tới nơi này. Không sai đi đâu được. Thư Vi nghe những lời nhắc quen thuộc. Thống khổ bịt kín lỗ tai. Vội vàng lôi kéo Thư Hân đi ra khỏi phòng. Giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Thư Hân buồn cười. Em họ vẫn đáng yêu như vậy. Bầu trời trăng sáng sao thưa. Thư Triển trình người đầy mùi rượu về đến trong nhà. Bước chân ông lảo đảo. Thần sắc hơi say rượu. Tại cửa trước chỗ cởi dây ra. Ngồi vào trên ghế salon ngã về sau. Mới phát ra một tiếng than thở. Quả nhiên, giao tiếp xã giao dễ muốn mạng người nhất mà. Thư Triển trình nhức đầu vuốt vuốt mi tâm của mình. Nhìn vợ La Thục Nghi vì chính mình chuẩn bị nước trà giải rượu. Toàn thân mệt mỏi của ông được quét sạch sành xanh. Nam nhân là phải như vậy. Vì cả gia đình che gió che mưa. Càng phải vì gia đình tạo điều kiện sinh hoạt thoải mái dễ chịu. La Thục Nghi rót trà. Lại đem chén trà đưa tới Thư Triển Trình. Lo lắng nói. Ngày hôm nay Tiền Hồng mang theo Thư Vi tới. Em để Hân Hân bồi Thư Vi chơi. Kết quả anh đoán làm gì? Hân Hân chạy tới làm bài tập. Nếu trách thì trách Hứa Dư. Nếu không Hân Hân cũng sẽ không phải kích thích lớn như vậy. Cách chương.